Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, trang 618. Sở Hinh tò mò nhìn Tô Đinh Hương, không biết nàng vì cái gì phải dùng loại này ngữ khí tới nói loại sự tình này, nguyên lai chỉ là loại sự tình này a. Kia làm gì làm như vậy, thần thần bí bí. Ta ở làm cái kia trong mộng, tựa hồ có một cái bằng hữu, Tô Đinh Hương nói, mà ta cái kia bằng hữu có cái ca ca, cái kia bằng hữu cũng có rất nhiều tiền, thường xuyên mang ta đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Nghe tới, ngươi là mơ thấy ta a? Sở Hinh biểu tình ý vị thâm trường nói, trước nói hảo, ta không làm cơ a, cái kia bằng hữu có cái ca ca, cũng thường xuyên không trở lại. Đối ngoại, nàng vẫn luôn đều nói chính mình cái kia ca ca là đi công tác. Tô Đinh Hương không quản Sở Hinh nói cái gì, tiếp tục tận lực vẫn duy trì bình tĩnh nói, chính là không có người biết, nàng cái kia ca ca liền sinh hoạt ở truyện tranh, nghe tới rất kỳ quái. Đúng không? Tô Đinh Hương một bên quan sát đến Sở Hinh biểu tình, một bên một hơi đem dư lại nói cùng nhau nói ra, hơn nữa cũng không có người biết, nàng cái kia ca ca, kỳ thật, thân phận thật sự là một quyển truyện tranh vai chính. Tô Đinh Hương sau khi nói xong, liền phát hiện trong phòng hoàn toàn an tĩnh, nàng tổng cảm thấy hiện tại không khí có điểm kỳ quái, có điểm làm nàng mau mau, vì thế cũng không lại tiếp tục nói chuyện. Sau đó, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh liền như vậy ngồi ở trên giường, hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ cho nhau nhìn nửa ngày. Ngươi nghe thấy trong phòng nói cái gì sao? Cửa, vài người đem lỗ tai đều mau dán đến trên cửa, cũng nghe không thấy trong phòng thanh âm, không có a. Vừa rồi bắt đầu, trong phòng lại đột nhiên không thanh, bọn họ trong tay còn cầm từ bên cạnh trong phòng bắt được mặt nạ, chuẩn bị một hồi đi vào hù dọa người chơi, kết quả bọn họ mới vừa đến cửa, muốn gõ cửa khi liền từ này cách âm hiệu quả nát như cửa nghe thấy được cái gì thanh âm, lại sau đó bọn họ liền đem lỗ tai dán ở cửa thượng nghe xong một hồi, chúng ta có phải hay không bị phản trình? Cổ, hẳn là, có khả năng đi, bên cạnh một cái khác cô nương cũng có chút do dự nói, vốn định cấp trong phòng này hai người tới cái kinh hách, kết quả còn không có vào cửa, liền nghe thấy được trong phòng hai người đang ở nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, loại này cực giống trung nhị bệnh phát bệnh hiện trường cảnh tượng, ngoài cửa những người này vốn định xông vào, nhưng là đối với loại này quỷ dị đối thoại lại đột nhiên không có đi vào tâm tư, này đương nhiên không chỉ là bởi vì bọn họ không hiểu trong phòng đến tột cùng là cái gì con đường, còn bởi vì bọn họ tổng cảm thấy xông vào loại này trung nhị bệnh đối thoại cảnh tượng tổng làm người cảm thấy có chút sỉ nhục. Kết quả, bọn họ nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng chói tai thét chói tai. À, ngoặc kép, 50 năm lúc sau. Nếu làm ở đây những người này nói đến bọn họ trong cuộc đời đáng sợ nhất thét chói tai, như vậy này thanh thét chói tai nhất định có thể xếp hạng tiền tam, này thanh thét chói tai lực đánh vào có thể so với phim kinh dị lực đánh vào, quanh quẩn ở mỗi người lỗ tai, ngoài cửa này nhóm người cơ hồ đều mau bị này một tiếng cấp chấn choáng váng. Ngươi, ngươi, Sở Hinh ở gào quá này một giọng nói lúc sau, chỉ vào Tô Đinh Hương nói không ra lời. Tô Đinh Hương nhìn Sở Hinh phản ứng, chính mình cũng ra đầu tê dần, bất quá nàng trung quy vẫn là so Sở Hinh lớn tuổi vài tuổi, cho nên lập tức liền tiến lên đi, bưng kín Sở Hinh miệng, nói nhỏ chút. Tô Đinh Hương nói, này phá nhà ở cách âm hiệu quả kém muốn mệnh, một hồi đừng lại đem bảo an hô qua tới. Liền ở Tô Đinh Hương đi túm Sở Hinh thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện Sở Hinh trên người liền nổi da gà đều đã đi lên. Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Sở Hinh ngốc nửa ngày sau, đột nhiên nói như vậy một câu. Tô Đinh Hương nói, ta cái gì đều không muốn làm, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. Ngươi trước an tĩnh một chút, chúng ta hào hào thương lượng một chút đối sách. Sở Hinh qua 2 phút sau, cuối cùng là bình tĩnh lại. Đương nhiên, nếu này sẽ có người chắc một chút Sở Hinh tim đập, liền sẽ phát hiện Sở Hinh tim đập vẫn là 1 giây ở 100 lần trên dưới. Sở Hinh này sẽ đích xác không có biện pháp bình tĩnh, kỳ thật đổi bất luận kẻ nào, hiện tại đều không có biện pháp bình tĩnh. Tô Đinh Hương nói đối với Sở Hinh tới nói, quả thực liền có thể nói một cái đạn hạt nhân. Nếu Tô Đinh Hương nói không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, như vậy Sở Hinh đại có thể suy đoán chính mình có thể là ở cái gì bất tri bất giác dưới tình huống bị dụ nói ra. Cứ việc loại này khả năng tính cực thấp, rốt cuộc Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương nhận thức cũng bất quá một vòng mà thôi. Nói chuyện lại nhiều, cũng không nhất định có thể liêu khởi loại sự tình này. Đến nỗi Tô Đinh Hương là từ Sở Hinh nói chung đoán được, vậy càng không có thể. Thứ Sở Hinh nói thẳng, bất luận cái gì một cái tinh thần bình thường người đều sẽ không có thể đoán được cái này phương hướng. Có thể đoán được, phòng trừng đều là bệnh viện tâm thần thường trụ người bệnh. Sở Hinh chấn kinh rồi sau khi cư nhiên bình tĩnh lại, nàng biểu tình so Tô Đinh Hương đều phải bình tĩnh một chút, có lẽ là bởi vì 10 năm trước, Sở Hinh cũng đã trải qua quá như vậy vừa ra, cho nên nàng giờ này khắc này cư nhiên là trước hết phản ứng lại đây một cái. Ngươi nói ở ngươi cái kia trong mộng, hai ta là bằng hữu. Tô Đinh Hương bỗng nhiên nghe thấy Sở Hinh hỏi như vậy, nàng sửng sốt một chút nói, đúng vậy, nhưng là hai ta mới nhận thức 2 chu. Hơn nữa ta thề đời này đều sẽ không đem ta ca sự tình nói cho cấp bất luận kẻ nào, cho nên người mơ thấy chính là tương lai phát sinh sự. Sở Hinh nói hỏi Tô Đinh Hương sửng sốt, nàng nói, không, ta cảm thấy không phải tương lai, bởi vì ở cảnh trong mơ truyện tranh cùng hiện thực truyện tranh có rất lớn bất đồng. Hơn nữa, ngươi ca chuyện này thật cũng không phải ngươi nói cho ta. Ngoặc kép, hết chương.